ta, cuộc sống của chúng ta hôm nay khá tốt, chuyện này, có thể hay không? Chàng muốn nói, cho tứ lang tiền cưới vợ. Trương Thị hỏi, ta liên thủ tín nhìn mấy hài tử đang ngồi bên cạnh một chút. Ta nghĩ như vậy cả nhà cùng thương lượng được không? Cách Trương.